sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 5, 5, cô ta làm sao quay lại hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe Tống Thanh Vi nói, vẻ mặt Tống Nam Khê lạnh đi vài phần, nắm lấy cánh tay Tống Thanh Vi dùng sức. Tống Thanh Vi chỉ cảm thấy cánh tay mình giống như bị cô bóp đứt, đau đến kêu thảm thiết. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới những người ngươi phái đi còn rất chú ý. Cho dù muốn nghĩ cũng muốn tìm một người đẹp hơn một chút, đáng tiếc, bọn họ chê ta xấu, ngay cả động cũng không muốn động đến ta, làm sao bây giờ? Tống Nam Khê tuy rằng nói xong, nhưng đột nhiên buông cánh tay Tống Thanh Vi ra, và bóp cổ cô. Tống Thanh Vi chưa từng thấy qua Tống Nam Khê như vậy, một cảm giác hít thở không thông mãnh liệt truyền tới, cô bị bóp đến căn bản nói không nên lời, vẻ mặt hoảng sợ đến trợn tròn mắt. Chỉ có thể giãy giụa lung tung kéo cánh tay Tống Nam Khê. Ánh mắt Tống Nam Khê càng ngày càng lạnh, đối với người làm tổn thương cô luôn không hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân Tống Thanh Vi vẻ mặt kích động, nàng đã cứu. Cũng vào lúc này, Tống Nam Khê buông Tống Thanh Vi ra, cười lạnh một tiếng, đứng lên. Cứu mạng a, giết người rồi, ba mẹ đại ca, mau cứu ta. Tống Nam Khê muốn giết ta. Tống Thanh Vi thét chói tai chạy về phía cửa. Nghe được thanh âm, Tống Chính Thành cùng Hoắc Tâm Lan vội vàng chạy vào. Nghe được Tống Nam Khê dám động đến nữ nhi của mình, Hoắc Tâm Lan ào ào chạy vào hô to. Cái gì, Tống Nam Khê là tiện nhân mất mặt không biết xấu hổ, sao cô ta dám xuống tay với ngươi? Tống Chính Thành cũng đi tới, ôm Tống Thanh Vi an ủi, nhìn Tống Nam Khê cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong mắt tràn đầy chán ghét. Nếu không phải nể tình cô và mình có quan hệ huyết thống, chỉ dựa vào những bức ảnh mất mặt kia, đã sớm bị anh ném ra đường cái rồi. Hiện tại có thể giữ nàng ở Tống gia, cũng đã xem như là hắn đối với mẫu thân Tống Nam Khê nhân chi nghĩa tận, không nghĩ tới nàng lại dám khi dễ tiểu nữ nhi bảo bối của mình. Hoắc Tâm Lan nhanh hơn anh một bước, cô vốn vẫn không đồng ý đón Tống Nam Khê về nhà, nghe được cô dám khi dễ con gái mình. Vài bước đi đến bên cạnh Tống Nam Khê, giơ tay lên, một cái tát hung hăng tát vào mặt cô. Cô bị ném vào mộ hoang một ngày một đêm, không ăn không uống bất cứ thứ gì, thể lực đã sớm có chút không chống đỡ nổi, vừa rồi lại bởi vì giao huấn Tống Thanh Vi dùng hết khí lực cuối cùng, đối với một cái tát này của Hoắc Tâm Lan cũng căn bản không có năng lực né tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận. Tống Nam Khê ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời ghi nhớ cái tát này. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn người một nhà cô từng tràn đầy hy vọng muốn dung nhập. Nam Khê, chính cô không biết xấu hổ thì thôi, làm những chuyện không biết xấu hổ kia, hiện tại người Tô gia không cần cô, tại sao cô lại đem tức giận đổ lên người Thanh Vi? Nàng hiện tại đã cùng Vân Giật muốn đính hôn, người liền chết đi. Lúc này Tống Hoài Uyên cũng lạnh lùng đi tới, nhìn thấy Tống Nam Khê theo bản năng nhíu nhíu mày. Muội muội từ nông thôn đón về từ sau khi đến Tống gia vẫn không làm cho người ta bớt lo, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, không có một chút giao dưỡng thì thôi, tính tình cũng nhu nhược, căn bản ngay cả một nửa Thanh Vi cũng không bằng. Nếu không phải nể tình mẫu thân đã chết, hắn làm sao cũng sẽ không nhận muội muội này. Tống Nam Khê bình tĩnh nhìn bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Nói tôi khi dễ cô ấy, các ngươi có chứng cứ gì? Vừa rồi cô ấy bóp cổ tôi. Muốn bóp CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết tôi, còn muốn bẻ gãy cánh tay tôi, không tin các người xem, trên cổ tôi khẳng định còn có dấu vết. Tống Thanh Vi thấy mọi người trong nhà quả nhiên đều cưng chiều mình, trong lòng càng thêm đắc ý, hôm nay cô phải đuổi Tống Nam Khê ra khỏi nhà. Mọi người nghe được thanh âm, cũng đều hướng trên cổ Tống Thanh Vi nhìn qua, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này làn da trên cổ nàng bóng loáng sạch sẽ. Nào có dấu ấn gì? Cách chương.